Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ám đánh thẳng vào màn sương mù lượn lờ xung quanh thân hắn, một sợi dây xích đen kìn kịt, lúc ẩn lúc hiện, nhìn qua thì không khác nào là tứ thập trực tiếp đối đầu với Minh Ảnh. Phi sát cũng tiến nhập vào vong quỷ của mình, lôi về đằng sau. Xung quanh hắn cũng tiết ra hắc ám bao phủ toàn bộ sau lưng và cả 6 tên đang duy trì trận pháp. Đây là một trong năng lực mạnh nhất của hắn, tạo ra hắc ám bảo hộ cũng như ẩn thân. Năng lực thứ hai cũng là năng lực mạnh nhất của hắn, chính là tốc độ. Lợi dụng năng lực này cộng thêm bố trí của trận pháp, Phi sát trở thành một sát thủ vô cùng đáng sợ. Tư Tàng và Năm Nhã, nhị hộ pháp của Vô Minh Hội thì không tung ra vong quỷ, thế nhưng đồng loạt vọt ra hai hướng trái phải, liên tục niệm chú, tư thế vô cùng cổ quái, đổ ra những thứ nhếp nháp tanh hôi. Bản thân cũng liên tục bắt ấn niệm chú, thân hình rung lên bần bật, tuyệt nhiên không bước ra khỏi cái vòng, lấy ra mấy cái lọ đặt trước mặt, đốt bùa hơ quanh, sau đó mở nắp uống sạch thứ chất lỏng ở bên trong. Hai tên tuy ở hai vị trí khác nhau nhưng thủ pháp hoàn toàn tương tự. Cho đến khi uống xong lọ thuốc, cả người chúng rung lắc bần bật, ngẩng mặt lên, ánh mắt của chúng bây giờ đã trắng dã, lúc bây giờ mới bước ra khỏi cái vòng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 6 tên kia cũng đã kích phát xong toàn bộ năng lực của trận pháp, chỉ cần đảm bảo là không ai tiến qua mắt trận, trận pháp sẽ không bao giờ bị phá. Vì vậy chúng liền bước lên đứng sau lưng của cuồng sư. Tương quan lực lượng như vậy, xem ra bên Thế Thiên là hoàn toàn bất lợi. Thế nhưng khi làn sương mù bị sức mạnh của cuồng sư đánh tan, Kỳ Quang hội chủ đứng dậy, đằng sau đã xuất hiện thêm 7 người nữa. Mà người dẫn đầu đối với cuồng sư cũng không hề lạ lắm. Bà sách, cả ông cũng đến sao? Ấy, để diệt Vô Minh Hội thì làm sao mà thiếu tôi được. Thì ra trận sương mù vừa rồi là để che mắt cho Kỳ Quang thi pháp gọi ông tới. Xem ra các người đã muốn liều mạng. Điều này rất hợp ý ta. Không trả lời hắn, Kỳ Quang và Tạ Ba Sách đưa mắt nhìn nhau. Ba Sách liền hiểu ý, quay về phía 6 người kia ra lệnh. Vậy là tất cả tung ra thực lực của mình, cùng với ba kiềm, năm lĩnh, chia nhau ra 4 hướng. Mỗi vị trí có 2 người liên thủ. Cả 8 người đồng thời hợp lực tạo ra một kết giới, chu vi bao bọc lớn gấp mấy lần khi nãy, đủ cho 4 người Thế Thiên toàn lực ứng phó. Hành động này có nghĩa là Quang Minh Hội hiện tại đã quyết định trận chiến này có đi không có về. Thế Thiên cũng là kẻ thông minh, làm sao mà không nhận ra, đưa mắt nhìn hội chủ. Chú Hai, tại sao chú lại tin tưởng con như vậy? Thiên, không cần áy náy, việc cần làm là phải làm. Chú Ba phụ trách bảo vệ 8 người bọn họ, để 3 người chúng tôi tấn công. Rõ, anh Hai. Thiên cũng không nói gì thêm, đưa mắt quan sát cục diện, lên tiếng cảnh cáo. Hai tên bên trái sử dụng cổ thuật, mọi người tuyệt đối cẩn thận. Ở bên kia, cuồng sư quay lại dặn Phi Sát. Ông tìm cơ hội ám toán 8 người kia, nhưng nếu như không có cơ hội tốt thì đừng liều. Chúng cũng không duy trì được lâu đâu. Tất cả toàn lực ứng chiến. Vâng, hội chủ. Cuồng sư cũng đã bộc lộ toàn sức mạnh. Thế Thiên nhìn thấy sợi dây xích quấn quanh, không khác gì tứ thập. Xích quỷ, ông có quan hệ gì với tứ thập? Tứ thập, mày cũng biết nó sao? Biết rất rõ là đừng khác. Vốn tứ thập là em ruột của cuồng sư, nhiệm vụ của hắn chính là ngoại tuyến ở bên ngoài, giúp cuồng sư thu thập quỷ lực, duy trì pháp trận, tìm ra những người đủ năng lực và dã tâm, đưa về để củng cố thực lực của Vô Minh Hội. Nhóm người mà cuồng sư âm thầm bồi dưỡng, trong đó công lao của tứ thập rất lớn. Bây giờ cũng đã giải thích được nguyên nhân. Trước khi tứ thập bị giết, hắn cũng định nói ra thân phận của mình để uy hiếp Thế Thiên, hòng dựa vào Vô Minh Hội mà lấy cái mạng của mình về. Chỉ tiếc là hắn lại đối mặt với Quái Thiên, cho nên cũng không có sợ cái gì hết. Mấy ngày nay thằng Thập không có tin tức, nói mày đã làm gì nó? Không nhận được câu trả lời của Thiên, nhưng qua ánh mắt sắc lạnh, Cuồng sư cũng đủ để đoán được kết cục của em mình. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net